rồi bất động thanh sắc ngồi lên một bộ đoàn khác, cách một khoảng không xa so với bốn người Hàng Ly thường nhân. Còn Bạch Mộng Hinh thì ngồi một bên cạnh Hàng Ly thường nhân. Long phu nhân, Mà Cừu đại sư, vị này chính là Hàng đạo hữu. Hắn chính là đồng đạo thứ năm, đồng dạng tu luyện cực hạn chi diễm mà thi mộ tìm được. Có các vị tương trợ, lão phu tiêu phí mấy trăm năm thời gian, khổ tâm nghiên cứu ra phương thức đột phá bệnh cảnh, tiến lên hóa thần kỳ. Cuối cùng hôm nay cũng có thể thử một lần. Hàng Ly mang theo vẻ mặt ôn hòa, giới thiệu một chút về Hàng Lập, nhưng trong mắt thì không thể nào che giấu được sự hưng phấn. Lão ẩu kia với vẻ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, không nói gì thêm, tính tình tự hồ có vài phần cổ quái. Trong khi vị tăng nhân kia lại có mặt mũi hiền lành, bộ dáng cao tăng, hướng Hàng Lập cười thân thiện. Nghe Hàng Ly đạo hữu nói, Hàng huynh cùng lão nạp giống nhau, đều là tu luyện công pháp, không phải băng hàng thuộc tính, nhưng có thể đạt được cực hàng chi diệm, việc này là thật ư? Tăng nhân vẫn như vậy ôn hòa, hỏi. Hàng mộ chẳng qua là do cơ duyên xảo hợp, may mắn mà có được thôi. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Nghe nói hàng diệm của đạo hữu là tự mình sáng tạo ra. Việc hàng diệm xuất hiện đều là sự tình của mấy vạn năm trước. Không biết có thể cho lão thân mở mang một chút kiến thức được hay không? Lão ẩu lạnh đạm nói, nhưng thanh âm lại như là của thiếu nữ, rất dễ nghe. Điều này khiến Hàng Lập ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn lão ẩu. Hàng đạo hữu không nên giật mình. Long phu nhân là đại trưởng lão của Liễu Thúy Phái. Công pháp tu luyện có chút đặc thù, nên có thể bảo trì được thanh âm như bộ dáng lúc còn trẻ. Hàng Ly thượng nhân nhanh chóng giải thích cho Hàng Lập. Nghe được lời Hàng Ly thượng nhân nói, trong lòng Hàng Lập vẫn khó kìm nén được sự kinh ngạc. Tưởng nghe nói về thuật trụ nhang dành cho nữ tu, hắn tự nhiên đã gặp qua. Nhưng công pháp chuyên môn bảo trì thanh âm lúc tuổi còn trẻ thì hiển nhiên đây là lần đầu hắn nghe nói tới. Thấy Hàng Lập dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm mình, lão ẩu đầu đầy tóc bạc rung lên, hừ lạnh một tiếng. Thế nào, đạo hữu đối với công pháp của Liễu Thúy Phái ta có vấn đề gì cần chỉ giáo chăng? À không, tại hạ nhất thời tò mò mà thôi. Hàng diệm của tại hạ căn bản không trải qua tinh luyện, nào dám cùng với cực hàng chi diệm của các vị đạo hữu nơi đây để so sánh chứ. Lấy thần thông hiện tại của Hàng Lập, hắn đương nhiên không sợ bất kỳ một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ nào, nhưng bộ dạng cũng không muốn vô cớ kết thù tạo oán, cho nên chỉ cười nói ứng phó cho qua loa. Lão ẩu nghe Hàng Lập nói như vậy, vốn cũng không phải là người ham gây sự, nên cũng buông lỏng, không nói gì thêm. Mà lúc này đôi môi Bạch Mộng Hinh khẽ nhúc nhích, hướng Hàng Ly thượng nhân truyền âm vài câu. Sau một lúc lắng nghe, ánh mắt Hàng Ly thượng nhân chợt ánh lên một tia hỉ sắc, liền hướng về Hàng Lập nhìn thoáng qua, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Tốt lắm, Long phu nhân cùng Ma Cừu đại sư đều là hảo hữu tương giao nhiều năm của lão phu. Hàng đạo hữu cũng cùng một vị trưởng lão của bản cung giao tình không ít, cho nên lúc này mới có thể thỉnh ba vị ra tay tương trợ lão phu một lần. Tuy rằng theo suy đoán của ta, thành công chỉ được có ba thành, nhưng đối với tình huống hiện tại của lão phu, thật sự không thể nào bỏ qua, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần mà thôi." "Sư đạo hữu, tuy rằng thọ nguyên của ngươi đã tới gần, nhưng khi tới đây, ta đã phát hiện ra có không ít yêu thú cao cấp bắt đầu tụ tập ở phụ cận Bắc Minh Đạo. Bây giờ còn phải thử nghiệm bí thuật. Đối với quý cung mà nói, tự hồ có chút mạo hiểm hơi lớn." Tăng nhân kia ra vẻ quan tâm hỏi đến. "Ma Cừu đạo hữu cứ việc yên tâm, đây mới là lúc đột phá bên cạnh tốt nhất. Tại hạ cố nhiên không sợ đám yêu vật này. Nếu không được, bổn cung cũng đã an bài tốt mọi sự chuẩn bị ở đằng sau. Sẽ không có chuyện vì lão phu thất thủ mà tông môn cũng bị diệt theo." Hạng Ly thượng nhân tự tin nói ra. "Nếu như sư đạo hữu đã nói như vậy, bần tăng cũng thấy an tâm." Tăng nhân mặc áo bào màu tro, mỉm cười nói. Lão ẩu cũng không có ý kiến gì, vì đã sớm muốn xem sự ảo diệu của bí thuật này, cho nên đồng dạng gật đầu. Thấy hai người nói như vậy, Hạng Ly thượng nhân rất vừa lòng, ánh mắt bất giác dời trên người Hàng Lập. Hàng Lập lãnh đạm nói, "Khi nào bắt đầu, tại hạ không có ý kiến, nhưng tốt hơn hết là nên bắt đầu sớm một chút." "Tốt tốt, nếu ba vị đều không có ý kiến gì, vậy phiền các đạo hữu đi theo ta, ta đã sớm chuẩn bị hết thảy rồi." Hàng Ly thượng nhân chà xát hai tay lại với nhau, vui mừng đứng dậy nói.

các lần mà Tiểu Cực Cung chúng ta mở ra Hư Linh Điện trước đây đều ở trong trường hợp bổn cung lâm vào cảnh đại nạn, không có khả năng đánh lui địch nhân. Hơn nữa lần này còn để cho tu sĩ ngoại cung tiến vào Huyền Ngọc Động. Sự tình này trước kia chưa từng xảy ra. Hồi Phát lão già ở bên cạnh, trên mặt có một cái bớt lớn màu xanh, tuy đồng dạng hướng đến Hạng Ly thượng nhân thi lễ như những người khác, nhưng lời nói lúc này vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân. Hàng Lập nghe đối phương nói liền sừng sốt, một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ sao dám đối với Hạng Ly thượng nhân vô lễ như vậy, dù sao thì tu vi giữa hai người vẫn chênh lệch rất lớn. Không riêng gì Hàng Lập, trên mặt lão ẩu cùng tăng nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp trưởng lão, người lo lắng quá rồi. Tùy Hư Linh Điện bình thường đều phải mở trong những thời khắc nguy cơ, nhưng các thời tổ tiên đã qua không có nói là lúc bình thường không được sử dụng. Hiện tại đệ tử ngoài cung đã truyền tin tức đến, bán đạo phụ cận đã bị quần yêu áp sát, sớm mở ra 16 cửa Hư Linh Điện cũng là việc hợp tình hợp lý, huống chi đâu phải đồng thời mở ra 3 tòa Hư Linh Điện. Sư mộ thân là đại trưởng lão, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không được làm? Hạng Ly thượng nhân từ từ nói, từ hồi sớm đã biết được bộ dáng phản đối của Hồi Phát lão già, nhất thời vẫn giữ dáng vẻ ung dung. Cho dù là như vậy, Hư Linh Điện cũng là cấm địa của bổn cung, ba vị đạo hữu này là người ngoài cung, tiến vào đó thật không ổn. Bổn tòa thân là trưởng lão giám sát sẽ không đồng ý việc này. Ánh mắt Hồi Phát lão già đảo vài lần trên người ba người Hàng Lập, không một chút khoan nhượng nói thẳng ra. Ba người Hàng Lập nghe được lời nói chẳng hề lưu tình này, cũng không cau mày nhăn mặt, chỉ có lão ẩu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn chưa hiện lên nét giận dữ. Diệp sư đệ, chấp trưởng lão giám sát lên bảo, đích xác có tư cách phản đối quyết định của bạn trưởng lão. Nhưng nếu ta đạt được sự đồng ý của 2/3 trưởng lão, sự phản đối của Diệp sư đệ sẽ không có hiệu quả. Hạng Ly thượng nhân sắc mặt vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nói. Nhưng Hạng Lập lại để ý thấy, khi nói tới giám sát lên bảo, khóe mắt vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này bất chợt giật giật một chút, bộ dáng giống như có đôi phần kiên kỳ. Hạng Lập đột nhiên chấn động. Giám sát linh bảo, chẳng lẽ là thông thiên linh bảo hay là linh bảo phẩm chế phẩm? Nếu đúng như trong lời nói, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đích thật có năng lực cùng tu sĩ hậu kỳ tranh đấu. Xem ra, Hồi Phát lão già ở Tiểu Cực Cung không cùng một hệ, cơ hồ có thể kháng cự được Hạng Ly thượng nhân, nếu không sẽ không dám cương ngạnh đối đầu như vậy. Nhưng khi nghe Hạng Ly thượng nhân nói như vậy, lão già liền biến sắc, mặc nhiên quay đầu lại đánh giá chúng môn đồng nhân phía sau. Bên trong có mấy người đang trôn tranh ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng. Trong lòng Hồi Phát lão già bỗng trầm xuống. Cả vốn thắc mắc, bọn người Kim sư đệ, vì sao bị điều ra bên ngoài? Nguyên lai Hạng Ly sư huynh đã sớm tính kế ổn thỏa. Một khi đã như vậy, bạn trưởng lão cũng không muốn làm ác nhân. Hy vọng sư huynh có thể thành công, đột phá bên cạnh. Diệp mộ xin đi lên phía trước tuần tra, phòng ngừa yêu vật lợi dụng chỗ trống chui vào. Thần sắc lão già có chút khó coi, nhưng vẫn bảo trì được sự trấn định. Thần hình vừa động, liền bước ra khỏi điện phủ. Hạng Ly thượng nhân không gây khó dễ cho người này, vẫn lạnh lùng nhìn hình bóng của hắn, dần dần biến mất ở lối vào. Chư vị sư đệ, đã chuẩn bị mở phong ấn rồi chứ? Trung niên mặc thanh sam không hề chần chừ, hướng đến chúng tu sĩ nói. Lúc này các vị trưởng lão Tiểu Cực Cung không có ý kiến bất đồng gì, đều đồng loạt từ trên người lấy ra một ngọc bồi cùng một kiểu giống nhau, đem tế giữa không trung, tản mát ra các linh quang với muôn màu sắc khác nhau. Hàng Lập thấy ngọc bồi kia liền ngẩn ra, những ngày tức khắc trở lại bình thường. Pháp khí đó cùng với ngọc bồi mà Hạng Ly thượng nhân cho hắn là cùng một dạng, rất giống nhau. Bất giác, Hạng Lập liếc mắt nhìn Hạng Ly thượng nhân, nhưng vẫn chưa thấy hắn lấy kiện ngọc bồi kia ra. Ngay đúng lúc này, dưới sự chỉ huy của thanh sam trung niên, từng đợt âm thanh chú ngữ từ trong miệng các tu sĩ lan truyền ra. Các kiện ngọc bồi ngay tức khắc phóng ra hào quang, hóa thành những quang cầu to nhỏ. Dưới sự thúc giục của chú ngữ, chúng tự hành hướng lên trời cao mà bay vọt lên, rồi cùng nhau ngưng tụ bắt đầu một hồi biến hình, hiện hóa ra một nữ tử với ngân ảnh ngũ sắc. Cô gái này có dáng người thon dài, bộ mặt mơ hồ, nhưng đôi mắt hàm chứa những tia sáng lấp lánh, tự như muôn ngàn tinh tú mờ ảo, làm cho người ta khó có thể mà quên. Ngay khi thấy quang ảnh xuất hiện, tất cả tu sĩ của Tiểu Cực Cung

từng hột lớn nhỏ cỡ hạt gạo trải rộng hai bên động quật, chớp động nhũ sắc bạch quang. Hơn nữa càng rơi xuống sâu, khí hàn càng ngày càng dày đặc, đánh vào trên tự diệm, thành âm như mưa gõ vào mặt trống, càng lúc càng lớn. Hàn Lập thất kinh, cảm thấy có điều gì không đúng, nhìn về mọi người ở dưới, tự hồ nhất thời không ai chú ý đến mình. Hướng nhũ bạch sắc hàn quang trảo một cái, dùng pháp lực cường đại đem một chút bạch sắc hàn quang hút vào trong tay, rồi dùng tự diệm bao lại quan sát. Xem ra, tự hồ chỉ là hàn khí bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Hàn Lập nhướng mày, rất linh lực vào hai mắt. Kết quả hai mắt đột nhiên chớp động lam quang. Sau một lúc, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhũ bạch sắc hàn quang dưới sự soi mói của Minh Thành linh nhãn hiện ra trạng thái thực thể. Dưới sự bao vây của tự diệm, nó không ngừng co duỗi giống như vật thể sống, không e ngại chút nào độ cực hạn của tự la cực hỏa. Hai bên thủy hỏa bất dung, căn bản không thể nào giao hòa. Đây là cái gì? Hình như là hàn khí thông linh, nhưng lại không giống lắm. Hàn Lập cả kinh. Hàn khí này có khả năng tự hành công kích, chỉ cần có người thao túng khống chế để công kích, chỉ sợ tự la cực hỏa của hắn cũng vô pháp ngăn được. Ý niệm trong lòng vừa chuyển, hắn chợt nhớ tới điều gì, hai tay liền nhanh chóng chà sát. Lúc này đột nhiên trong tự diệm liền hiện ra một luồng màu xích hồng. Luồng xích hồng hòa diệm này cùng luồng nhũ bạch sắc hàn quang vừa tiếp xúc, nhất thời nhanh chóng hấp thu hàn quang, giống như nước với sữa hòa tan. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt dị sắc chợt lóe, trong lòng quá đỗi vui mừng. Thái âm chân hỏa không hổ là một trong tam đại chân linh chi hỏa, theo lời của Ngân Nguyệt. Tuy trước mắt chỉ có một ít, so với uy lực của tử la cục hỏa thì còn thua xa, nhưng tiềm lực dung nạp của nó để trở nên cường đại thì khó có thể tin được. Lúc trước, hắn luyện hóa thái âm chân hỏa, bước đầu cũng là đem từng chút tử la cực hỏa tạm thời dung nhập vào bên trong, và cũng chưa xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, để chuyển hóa hoàn toàn thái âm chân hỏa, thời gian không phải chỉ có vài năm công phu là hoàn thành được. Nếu không, Hàn Lập đã chuyển toàn bộ tử la cực hỏa vào thái âm chân hỏa rồi. Dù sao hiện giờ, thái âm chân hỏa đã có một tia linh tính, hơn nữa rõ ràng cho thấy một đẳng cấp cực cao về mức độ hàn khí. Nhìn thấy thái âm chân hỏa có thể khắc chế được hàn quang trong Huyền Ngọc Đồng, Hàn Lập trong lòng cũng khoan khoái. Sau khi cân nhắc, hai tay bèn giấu sau lưng, ngón tay bắn ra, xích diệm lóe lên bắn nhanh ra, trầm nháy mắt nhập vào trong hàng quang ở phụ cận, vô ảnh vô tung. Hàn Lập vừa mới hành động như vậy, cơ hồ thanh sam trung niên nhân cảm ứng được điều gì, ngửa đầu nhìn về Hàn Lập, trong mắt hiện ra một tia kinh nghi. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, nhưng thần sắc như thường, làm như không có gì, bèn hỏi. Đạo hữu, có chuyện gì không? Thanh sam trung niên nhân cẩn thận đánh giá Hàn Lập cùng vách động hai bên, vẫn chưa phát hiện điều gì dị thường, bèn nói. Không có gì, tài hạ chính là nhìn xem Hàn huynh có theo xuống hay không mà thôi. Thần thức trong hư linh điện thật là bị hạn chế, làm cho tài hạ có chút không quen. Gã Âu Dương thanh sam nhân này biết rõ Hàn Lập thần thông không nhỏ, không thể nào hết nghi ngờ, nhưng trả lời khách khí dị thường, không chút chậm trễ. À, tài hạ như thế nào lại không đi cùng? Nhưng thật ra, hàn khí trong Huyền Ngọc Động này có chút quái gì. Hàn Lập cúi đầu nhìn tự diệm đang thổi quét không ngừng bạch sắc hàn quang, nhàn nhạt nói. Huyền Ngọc Động này tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, thời gian dài có thể làm hàn khí sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Nếu không, hàn khí bình thường cũng không quái dị như vậy. Hắc sắc băng diệm của thanh sam nhân bị hàn khí đánh vào phát ra tiếng đùng đùng, thanh âm làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Hàn Lập mỉm cười đang muốn nói tiếp, đột nhiên thần sắc chợt động. Thanh sam nhân một quang lóe lên, cúi đầu vừa thấy mọi người đã đến đáy động, phía dưới toàn là đá lộn nhộn rộng chừng mấy trăm trượng. Tại góc loạn thạch có một tòa thạch ốc màu đỏ như lửa, bốn phía vách động đều có một cái động khẩu, xem ra nơi này có vẻ không phải là một động quật. Hàn ngọc hàn khí nơi đây là dày đặc gấp mấy lần ở phía trên. Tại trung tâm loạn thạch tụ lại một cái tại chóp đá, nhũ bạch sắc hàn khí tập trung tại đây, hình thành một khỏa cự đại quang châu, đường kính hơn trường. Khỏa quang châu này quay cuồng không ngừng, phát quang chớp lóe. Hàn Lập ngưng thần nhìn, phát hiện bề mặt cái chóp đá này lộ ra huyền ngọc cỡ chừng ngón cái, linh quang chớp động, phẩm chất tuyệt hảo mà Huyền Ngọc tại lối vào không thể nào so sánh. Đè nén lại tâm ý, Hàn Lập theo những người khác đáp xuống. Hàn Ly thượng nhân hai chân vừa chạm đất, hai mắt hữu thần nhìn chằm chằm quang cầu trên thạch đỉnh, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng. À, thật tốt quá! Lão phu ban đầu trong lòng phát sầu, như thế nào có thể đem hàn khí trong động tụ tập lại? Không nghĩ tới nơi này thậm chí có một hàn khí thiên nhiên giao hội chi điểm, thật đỡ tốn cho chúng ta không ít công phu. Hàn Ly thượng nhân bỗng phát ra một trận cười to, sau đó đột nhiên khoát tay, một cây làm sắc băng trùy từ trong tay bắn ra, đánh vào trên bạch sắc quang châu. Hai phương giao hội, thế nhưng phát ra tiếng động va chạm quái dị như kim loại ma sát. Tiếp theo đó, băng trùy liền vỡ vụn, biến thành điểm điểm hàn quang trong không trung tiêu thất. Không tồi, không tồi. Thấy tình hình như vậy, Hàn Ly thượng nhân vẻ mặt tươi cười, có vẻ càng thêm cao hứng. Đúng rồi, các vị đạo hữu có thấy căn thạch ốc kia không? Chính là dùng Thái Dương tinh thạch xây thành, cũng là nơi duy nhất không sợ hàn khí xâm thực. Trước hết, chúng ta tới đó tạm nghỉ ngơi, thuận tiện để cho lão phu dặn dạy một chút mấy việc tối kiên kỵ khi hành động trong Huyền Ngọc Động. Nếu không, đừng vì một cái không đáng mà lại rước lấy đại phiền toái. Đại phiền toái? Hàn Ly đạo hữu nói câu này ra là có ý gì? Lão ẩu nghe vậy ngẩn ra, tay nắm chặt quải trượng một chút, mở miệng hỏi.